Đô thị tu chân y thánh. Chương 743, luyện đan vật liệu. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, chính là chỗ này. Trần huynh, mời cùng ta tới. Vậy Lâm Mặc Tâm xem cũng không xem liền đứng ở song vũ lâu bên hông Kim Bảo Hiên. Trực tiếp đưa tay đem Trần Phi đi về trước tòa bên trong kiến trúc dẫn. Trần Phi nghe vậy ngược lại cũng lập tức đi theo lên. Tiến vào song vũ lâu cung điện phòng khách. Bên trong diện tích ngược lại cũng không bên ngoài nhìn như nhỏ như vậy. Trường khoản cũng ước chừng hơn 20 gạo dáng vẻ. Bốn phía bốn phương hướng lại là vô cùng là chỉnh tề. Tiêu chuẩn để một xếp do nguyên gỗ lim tạc thành cái giá. Vậy trên cái giá hoặc là để chiếu lấp lánh đủ loại pháp khí. Hoặc là để tràn ngập dị hương trắng noãn đan dược bình ngọc. Hoặc là các loại ly kỳ cổ quái hình dáng. Các loại công dụng đồ lặt vặt cùng với luyện đan. Luyện khí vật liệu, nhìn như làm người ta hoa cả mắt. Không chớp mắt, sơ lược nhìn sang đúng là đồ không thiếu. Nhưng làm Trần Phi cẩn thận vừa thấy quét qua sau đó. Nhưng phát hiện những thứ đó đại đa số phẩm cấp cũng hơi thấp. Có chút thậm chí căn bản chỗ dùng cũng không lớn. Thật là làm hắn có chút không coi trọng mắt. Mà ở đó chút trước cái giá mặt. Lúc này đang có 4-5 tên lối ăn mặc lanh lẹ quần áo xám cấp thấp tu sĩ. Hình như là cửa tiệm người làm chứ. Đang 10 phần nhiệt tình chào hỏi 7-8 tên ngoại lai tu sĩ quý khách hoặc mua hoặc bán. Rất có trước mấy phần bận rộn không khí. Hơi có mấy phần rộn dịp không khí. Mặc Tâm thiếu gia, ngài làm sao tới? Cần muốn cái gì hoặc phân phó sao? Bất quá Lâm Mặc Tâm dẫn Trần Phi vừa tiến đến. Thì có một vị lanh mắt người làm. Lập tức phát hiện bọn họ đến. Vội vàng nghênh đón. Cung kính nói. Làm trò đùa. Lấy Lâm Mặc Tâm ở Lâm gia địa vị. Hoàn toàn có thể lấy như trời trung thiên để hình dung. Bọn họ những thứ này chàng trai kế. Sao dám lạnh nhạt. Trần huynh. Ngươi xem ngươi cụ thể cần gì luyện đan vật liệu. Nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm lập tức hướng nhìn sang. Hỏi. Mà ở thấy tình cảnh này, đám kia kế lập tức không nhịn được trong đôi mắt nổi lên vẻ khiếp sợ. Phải biết Lâm Mặc Tâm kiêu ngạo nhưng mà ở bọn họ song vũ lâu Lâm gia nhà nổi danh. Không nghĩ tới bây giờ lại sẽ đối với một cái bạn cùng lứa tuổi khách khí như vậy. Chờ một chút, luyện đan vật liệu. Chẳng lẽ cái này nhìn trẻ tuổi như vậy quý khách, lại còn biết là một vị thân phận tôn quý luyện đan sư sao? Muốn thật là như vậy. Vậy Lâm Mặc Tâm thiếu gia như bây giờ vậy cử động. Liền đến lúc có thể hiểu. Nghĩ đến đây. Đám kia kế lập tức hướng Trần Phi khom người thi lễ. Cơ trí hết sức nói. Vị này tôn quý quý khách. Không biết ngươi cụ thể cần gì luyện đan vật liệu. Một ít tương đối thường gặp cấp 1 cấp 2 luyện đan vật liệu. Trên căn bản tiệm chúng ta bên trong đều có. Nghe nói như vậy, vậy Lâm Mặc Tâm lập tức hướng người làm ném một đạo ánh mắt tán thưởng. Ngược lại đúng là gắng gượng biết nói chuyện, mà nghe được như vậy lung linh lời nói. Trần Phi cũng là khẽ mỉm cười một cái. Có thể để cho ta trước xem sao. Sau đó liền gặp hắn cười nói. Trước xem, dĩ nhiên, Trần huynh ngươi nếu là muốn xem, còn không dẫn đường. Nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm mặc dù ngẩn người, nhưng sau đó liền gặp hắn lập tức phản ứng. Vừa cười gật đầu, vừa hướng đám kia kế nháy mắt, nói. Nhưng lúc này, hắn trong suy nghĩ cũng đã có dũng khí Trần Phi có phải hay không quá khinh thường ý nghĩ. Bởi vì làm đầu xem, nhìn cái gì, tổng không biết cái này Trần Phi trước đó liền muốn luyện chế đan dược đan phương cũng không có chuẩn bị xong chứ. Nói như vậy, có thể chưa tính là một luyện đan sư hợp cách, quảng cáo, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Dẫu sao người thường ở Trần Phi tuổi như vậy, có thể đạt tới thành tựu như vậy đã là rất kinh người. Đây nếu là hơn nữa cao quý luyện đan sư thân phận. liền không khỏi có chút quá phóng đại. Có lẽ, cái này Trần Phi cũng chỉ là đối với phương diện luyện đan này có dục vọng, có hứng thú, nhưng thực tế tài nghệ thật sự nhưng sợ rằng khó khăn cùng nơi Thanh Nhã. Cũng chỉ bình thường thôi chứ, cũng chỉ có nói như vậy đứng lên, hết thảy mới hợp tình hợp lý. Nói xuôi được, vị này tôn quý quý khách mời cùng ta tới. Mà đám kia kế nghe vậy thấy vậy mặc dù cũng có cùng Lâm Mặc Tâm tương tự tâm lý hoạt động. Nhưng hắn cũng không dám chút nào biểu lộ ra. Mà là vội vàng trên mặt chất lên nụ cười. Vô cùng nhiệt tình đem Trần Phi hướng trong tiệm dẫn. Mời được vậy gửi luyện đan dược liệu mở ra tủ phía trước. Hàn băng mũi tên cỏ. Hù cốt linh hoa. Tinh lam đoá. Ngân văn nhân sâm. Mặt quỷ cây mây cỏ. Theo vậy để luyện đan tài liệu mở ra tủ nhìn lại. Trần Phi ánh mắt một bên quét nhìn. Một bên lẩm bẩm lên tiếng đứng lên. Nghe vậy thấy vậy vậy Lâm Mặc Tâm mặc dù nhỏ hơi kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Trần Phi có thể toàn bộ nhận ra vậy mở ra tủ lên luyện đan vật liệu. Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Những cái kia luyện đan vật liệu đều là tương đối thường gặp cùng thông thường. Sợ rằng bất kỳ một vị luyện đan sư cũng có thể tùy tiện nhận ra. Cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Trần Phi chậm rãi đi xuyên qua vậy luyện đan tài liệu bày thả mở ra tủ trước mặt. Từ đầu tới đuôi trực tiếp là đi một vòng. Đem những cái kia mở ra tủ phía trên luyện đan vật liệu đều cơ hồ nhìn một lần. Rồi sau đó bên trong đồ cũng hơi có đếm. Cái này tiệm đồ vật bên trong mặc dù phẩm cấp không phải như vậy cao. Nhưng chất lượng nhưng coi như là khá lắm rồi. Không có lấy lần sung hào. Ngươi chuẩn bị luyện cái gì đan? Cùng lúc đó, thức hải bên trong trận kinh không vậy rốt cuộc không nhịn được trong lòng nghi ngờ. Hỏi, hắn mặc dù sớm nghe qua Trần Phi nói mình biết luyện đan. Có thể làm hắn bây giờ chân chính mắt thấy được. Vậy vẫn sẽ không nhịn được giật mình. Dẫu sao hắn nhưng mà biết Trần Phi lai lịch cùng nguồn gốc. Trái đất vậy chờ tu đạo truyền thừa như vậy đổ nát lạc hậu khu vực. Thật có thể làm người ta học biết luyện đan là cái gì. Thối máu tử vân đan. Trần Phi cười khạc ra một cái tên. Thối máu tử vân đan. Nghe vậy vậy thức hải bên trong trận kinh không theo bản năng nhíu mày một cái. Bởi vì làm cho này cùng đan dược tên. Hắn lại có thể thật giống như. Liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Đúng vậy, thối máu tử vân đan. Đây là một loại cấp 3 trung phẩm đan dược. Công hiệu là sau khi ăn vào, có thể làm cho một người luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tu sĩ có 70. Tỷ lệ vượt qua ải thành công. Bước vào luyện khí tầng 7 cảnh giới. Trần Phi nói, cái gì, cấp 3 trung phẩm, vẫn có thể trợ giúp vượt qua ải đan dược. Nghe vậy vậy trận kinh không lập tức thất kinh. Mọi người đều biết, ở vì sao dày đặc phức tạp đan dược chủng loại trong. Có hai loại đan dược là được nhận chân quý nhất. Đắt giá, cũng là hết sức hiếm thấy. Dẫu sao thử nghĩ làm ngươi từ luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Lấy bình thường ngồi tĩnh tọa phương thức tu luyện muốn đột phá đến luyện khí tầng 7. Cần phải hao phí thời gian. Có thể là gần nửa năm. Cũng có thể là 2-3 năm. 4-5 năm, thậm chí hơn 10 năm. Nhưng lúc này hậu nếu là có thể có một viên thích hợp phẩm cấp, có thể trợ giúp vượt qua ải đan dược. Vậy cần phải hao phí thời gian liền có thể ước chừng chẳng qua là một lần bế quan. Đối với luyện khí cảnh tu sĩ mà nói, một lần bế quan có thể tốn phí bao lâu thời gian? Một ngày một đêm, không đủ. Nhiều lắm là cũng chính là mấy ngày mấy đêm đi. Dù sao loại này khác xa đến khoa trương thời gian cách nhau tuyệt đối tất nhiên là sẽ làm người ta điên cuồng. Cùng đổ xô vào. Nhưng mà loại này có thể trợ giúp vượt qua ải đan dược mặc dù công hiệu chắc tuyệt. Làm người ta điên cuồng. Có thể loại này đan dược tồn tại cùng với đan phương. Nhưng cũng tương ứng là công nhận khó mà luyện chế. Cùng với vô cùng hiếm thấy. coi như là một vị có thể luyện chế ra cấp 3 đan, cấp 4 đan, 3 luyện đan sư cấp 4, cũng không gặp được có thể có này cùng chân quý đan phương. Xác xác thật thật quá hiếm thấy. Nhưng bây giờ Trần Phi lại còn nói mình có thể cầm ra vậy cùng chân quý vượt qua ải đan dược đan phương. Hơn nữa cái này vẫn là mình thử nghiệm luyện chế. Cái này đùa giỡn chứ. Hắn tại sao có thể có vậy cùng chân quý đan dược phương thuốc? Từ đâu lấy được? Trọng yếu nhất chính là lấy hắn cảnh giới bây giờ. Làm sao có thể đem cái loại đó đẳng cấp đan dược luyện chế được? Vào giờ phút này, may là trận kinh không đều có chút không nhịn được đờ đẫn đứng lên. Kinh ngạc không nói ra lời. Bởi vì nếu là Trần Phi thật có thể lấy luyện khí tầng 6 đỉnh cấp cảnh giới, luyện chế ra cấp 3 trung phẩm vượt qua ải đan dược, vậy đây tuyệt đối so hắn bản thân có cường hãn vượt cấp mà chiến năng lực, càng làm cho người ta rung động và giật mình. Cái này luyện đan cũng không phải là phổ thông tu luyện. Coi như hắn sanh ra được cũng đã bắt đầu điều nghiên đan đạo, nhưng lại có thể có mấy năm chân chính luyện đan kinh nghiệm. Chẳng lẽ cũng không cần tinh chui thiết thực đan đạo cơ sở kinh nghiệm, mà cái nào luyện đan cao thủ không phải thông qua nhiều đan dược luyện chế kinh nghiệm tích lũy, mới cuối cùng xác lập mình năng lực cùng địa vị. Có thể Trần Phi bây giờ mới bay lớn, quảng cáo, mới 28 à, nếu là thật có thể lấy 28 tuổi như vậy, liền có như vậy cường hãn vượt cấp mà chiến năng lực. Thậm chí đồng thời còn phải thêm lên có thể luyện chế ra cấp 3 trung phẩm vượt qua ải đan dược. Đây quả thực cũng để cho hắn không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hỗn loạn. Vậy mà lúc này Trần Phi đã bắt đầu chọn vật liệu đứng lên. Giúp ta đem vậy ngân văn nhân sâm lấy ra đi. Còn có cái này, cái này, cái đó. Hắn vây quanh vậy bầy thả luyện đan tài liệu mở ra chiếc từ đầu tới đuôi đi một vòng. Liền liền chỉ hơn 10 loại luyện đan vật liệu. Lúc này mới hơi dừng lại một chút. Sau lại mở miệng nói. Ngoài ra, ta còn cần một chai nhỏ tuyết linh dịch. Cùng với 5 viên cấp 2 sơ kỳ yêu thú. 1 viên cấp 2 trung kỳ yêu thú nội đan. Các người đây có sao? Cấp 2 trung học cơ sở kỳ yêu thú nội đan. Còn có tiết linh dịch. Nghe vậy đám kia kế trực tiếp là lấy làm kinh hãi. Bởi vì là những thứ này cũng không phải là thông thường tầm thường hàng, mà là vô cùng là giá trị không rẻ. Ngày thường có hay không hàng hoàn toàn thuần xem vận khí. Trọng yếu hơn chính là những thứ này luyện đan vật liệu cũng đều là ít nhất cấp 2 thượng phẩm đan dược. Thậm chí đan dược cấp 3 trong, mới nghe nói có thể biết nhúc nhích dùng lấy được. Có thể, nhưng còn bây giờ thì sao? Đám kia kế trong đầu lúc này cũng không kềm hãm được nổi lên một loại rất hoang đường. Rất hoang đường ý niệm. Khách này người chẳng lẽ còn muốn dùng những cái kia luyện đan vật liệu tới luyện đan? Xin nhờ, có linh thạch vậy không phải như vậy lãng phí đi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là lấy là mình là cấp 2 thượng phẩm thậm chí tam giáp luyện đan sư? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trần huynh ngươi còn cần những thứ đó làm gì? Dùng để luyện đan sao? Liền vậy Lâm Mặc Tâm đều có chút sững sờ. Nghi ngờ nói. Hắn mặc dù không hiểu luyện đan, có thể cũng biết cần vận dụng đến những cái kia luyện đan tài liệu đan dược. Khẳng định tất nhiên phẩm cấp không thấp, ít nhất là ở cấp 2 thượng phẩm, thậm chí cấp 3 đan dược trên. Nhưng bây giờ cái này Trần Phi Tổng không phải là muốn nói hắn có thể luyện chế cấp 2 thượng phẩm, thậm chí đan dược cấp 3 chứ. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tuyệt không thể nào. Cái này ngay tức thì Lâm Mặc Tâm trong lòng có dũng khí nồng nặc hoang đường cảm tuôn ra ngoài. Căn bản cũng không suy nghĩ loại chuyện như vậy có khả năng. Dẫu sao làm trò đùa. Một vị cấp 2 thượng phẩm thậm chí luyện đan sư cấp 3. Đó là cái gì dạng một loại khái niệm? Liền bọn họ Song Vũ Lâu Lâm gia cũng không có cái loại đó cấp bậc luyện đan sư cung phụng.